Loạn thế đại ma đầu. Chương 15:15, tung tích Lâm Kiều Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lại, ta nhìn thấy ngươi đi đứng rất khả nghi. Lập tức lại đây ta kiểm tra. Đại nhân minh xét, ta chỉ là từ dưới thôn làng lên đây buôn bán, chưa từng làm ra điều bất chính. Mong đại nhân minh xét. Dài dòng, bảo ngươi lại thì lại. Dòng người hỗn loạn, trên mặt lộ ra lo lắng. Từ lúc âm phong ma môn bất ngờ xâm chiếm lãnh thổ, cao tầng cổ tông đã đề cao cảnh giác. Ở mỗi tòa thành sẽ có nội môn trưởng lão cố thủ. Thủ vệ đều là nội môn đệ tử. Ngày đêm dò xét gắt gao. Chỉ cần phát hiện ma môn manh mối, lập tức mạnh mẽ lùng bắt. Viêm Long thành phương viêm vài dặm, tường thành cao gần trăm trượng, ở vào lãnh thổ huyết mạch trọng yếu. Nơi này tiếp giáp đại hoang xâm lâm cuối đoạn, cùng hoang hải trường hà vắt ngang bên cạnh. Cổng vào đứng chắn mười mấy vị nội môn đệ tử, bạch kim áo bào nổi bật. Trong đó đứng đầu là nam tử mày kiếm mắt ưng, khác biệt y phục thêu viền hắc sắc lạ lẫm. Không khó để đoán, đối phương cao cao tại thượng, một vị nội môn chân truyền đệ tử. Chỉ thấy từng người ra vào trải qua dò xét nghiêm ngặt. Hễ là võ giả bị bắt gọi lại, nội môn đệ tử lập tức kiểm tra thể nội năng lượng. Một khi xuất hiện nửa điểm âm tà chi khí, hết thảy toàn lực bắt giữ. Mà Dương Minh lẩn trong đám người, hắc sắc y phục bỏ đi, thay vào màu nhạt áo quần, đầu đội mũ vải, bộ dáng thư sinh vô cùng. Hắn đi qua cổng thành thời khắc, 3-4 nội môn đệ tử chú ý, gọi lại kiểm tra một hồi. Nhận thấy thể nội đan điền trống rỗng, cuối cùng nghi vấn giải tỏa. Dương Minh thuận lợi thông quan, tiến vào Viêm Long thành. Dương Minh bật cười một tiếng. Hắn tùy chọn tiểu điếm trên đường, tài lực hùng hậu bỏ ra đại lượng nguyên thạch, thuê phòng ở trọ hơn 2 tuần. Đã từng là nội môn chân truyền đệ tử, Dương Minh nắm rõ Thiên Hoang cổ tông như lòng bàn tay. Hắn rời khỏi tiểu điếm đi trên đường lớn, nhân lúc không ai chú ý, nhanh chóng rẽ vào ngõ nhỏ. Thân pháp triển lộ mau lẹ, thoáng cái đã biến mất. Thiên Hoang cổ tông mặc dù phe phái chính đạo, thế nhưng lãnh thổ rộng lớn nhiều lúc thiếu thốn nhân lực. Một ít chuyện vẫn là nhắm một con mắt mở một con mắt. Hắc đạo thế lực thuận thế phát triển chi nhánh, một số nơi tương đối nổi danh. Dương Minh tìm đến một ngõ cụt, trước mặt tường đá không có mới lạ, thế nhưng chân khí chợt động ngưng tụ tại đầu ngón tay. Theo hắn bày ra một số thủ pháp, tường đá rung chấn một hồi nháy mắt mở ra thông đạo. Chỉ chờ có thế, Dương Minh lập tức tiến vào. Một trong những thế lực hắc đạo tương đối nổi danh hiện tại, Huyền Vũ Hội, chuyên về buôn bán thông tin. Mạng lưới tổ chức trải rộng cả trong Thiên Vận Hoàng Triều. Đến nỗi cổ tông cùng ma môn không tránh khỏi có chi nhánh cắm rễ. Trước mắt thông đạo u tối, hai bên tường treo ngọn đuốc, ánh sáng chập chờn lay động không gian. Dương Minh thay đổi diện phục, hắc bào phủ kín toàn thân, tu vi triển lộ tụ khí tam trọng, bước đi bình ổn không hề sợ sệt. Ước chừng 5 phút trôi qua, thông đạo biến mất, thay vào đại sảnh rộng rãi sáng sủa. Giống như Dương Minh không dưới 5 người đồng dạng đi đi lại lại. Bọn họ không chỉ đến mua thông tin, số khác muốn bán thông tin. Đại nhân, ngài đến là để mua hay bán thông tin? Lập tức chạy lại thiếu nữ. Người này ăn mặc hở hang, bộ dáng hấp dẫn vô cùng. Đối mặt Dương Minh y nguyên lạnh nhạt, mở miệng nói luôn vấn đề. Mua thông tin, thiếu nữ mỉm cười nhỏ nhẹ. Mời đi theo ta. Theo sau thiếu nữ bước vào căn phòng khác lạ. Cách một cái bàn chờ sẵn trung niên nam tử. Hai tay chống cằm, nhắm mắt ngưng thần. Giá cả tương ứng thông tin cao thấp. Trung niên nam tử không hề mở mắt, như thể tùy ý nói ra một câu. Dương Minh nhanh chóng lại gần. Từ trong tay xuất hiện 3 gốc nhị phẩm linh phẩm. Hắn đặt linh dược lên bàn, sắc mặt chờ mong. Ta muốn hành tung của Lâm Kiều Phong, nội môn thiên tài cổ tông. Không đủ. Trung niên nam tử bất ngờ hé mắt, liếc qua linh dược trên bàn sau đó lạnh nhạt. Không đủ, vậy thêm cái nữa. Dương Minh không hề thất vọng. Như đã dự trước, hắn từ trong túi lấy ra một gốc kỳ lam thao, đồng dạng nhị phẩm linh dược. chỉ thấy trung niên nam tử gật đầu, phất tay một cái, linh dược trên bàn tức thì biến mất. Hắn lấy ra ngọc giản tra xét một hồi, sau đó nghiêm túc nói: Lâm Kiều Phong, nội môn Thiên Hoang Cổ Tông, gần 2 ngày trước cùng với một người khác rời khỏi Viêm Long Thành. Cụ thể tình báo, đại khái đối phương chấp hành nhiệm vụ tại Quỷ Mạch Sơn Cốc. Nội trong 4 ngày khó lòng trở về. Dương Minh lấy ta một quyển huyền giai hạ phẩm võ kỹ, đặt xuống bàn, ánh mắt mong chờ. Thông tin người đi bên cạnh Lâm Kiều Phong, Vũ Mục Linh, cháu gái một vị nội môn trưởng lão cổ tông, tu vi ở mức luyện thể bát trọng, tính cách nghịch ngợm ham chơi. Đã đủ, Dương Minh hài lòng gật đầu. Chuyến này thu được tin tức vô cùng quý giá, đáng tiếc đánh đổi rất nhiều tài sản. 4 gốc nhị phẩm đan dược, 1 bộ huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Nếu không phải phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ phong phú, thừa sức bù lại khoản mất, có lẽ hắn lười tốn công như vậy, rời khỏi huyền vũ môn, gia nhập đường lớn. Phút chốc Dương Minh biến mất dạng. Bên ngoài Viêm Long Thành, cách đấy vài chục dặm về hướng tây, Quỷ Mạch Sơn Cốc ẩm ướt khó chịu. Bộ dáng Mục Linh hậm hực bất đắc dĩ kéo dài. Nàng cùng sư huynh nhận lệnh thăm dò ở đây. Chỗ này địa hình phức tạp, tuy vậy chỉ là một chỗ rèn luyện tầm trung. Thường thường yêu thú sinh sống đều dưới tụ khí cấp bậc, bàn về nguy hiểm không tính là cao. Năm đó một vị đệ tử cổ tông đi qua thăm dò, bản thân ghi chép rất nhiều tin tức hữu ích. Mặc dù rõ nguyên nhân làm sao nửa đường quay về, nhưng mà bản ghi chép cuối cùng vào tay một vị nội môn trưởng lão Vũ Thế Quân, vừa hay lại là gia gia của Mộc Linh. Bên trong ghi lại một bụi tuyết Mộc Linh dược mới sinh trưởng, đại khái thời gian lớn lên ước chừng 2 năm, trưởng thành hoàn toàn tiếp cận tam phẩm linh dược, mức độ quý hiếm vô cùng. Hiện tại tính toán thời gian vừa đủ, Vũ Thế Quân yêu cầu huynh muội bọn họ nhận lệnh đi đến Quỷ Mạch Sơn Cốc thu thập tuyết Mộc Linh dược năm xưa. Mộc Linh trời sinh ưa thích sạch sẽ, nàng sinh ra chán ghét đối với rừng rậm sơn cốc ẩm thấp, cho nên nhận lệnh ra ra về sau vẫn là hậm hực không vui. Một ít hung thú bên đường đều vì tâm tình nàng xấu xí, đều là chết oan chết uổng, lưu không toàn thây. Kiều Phong sư huynh, phục dụng tuyết Mộc Linh dược phải chăng nắm chắc 10 thành đột phá cảnh giới tụ khí? Mộc Linh bất ngờ hỏi đến, mà trong miệng nàng nhắc sư huynh chính là Lâm Kiều Phong. Một thân tu vi nội liễm, tính cách trầm ổn, cả đường chịu đựng tính khí sư muội gắt gỏng than trời, tâm tình như cũ trầm lặng vô cùng. Lâm Kiều Phong lắc đầu, đương nhiên không phải, bình thường võ giả vô pháp trực tiếp hấp thu bất kể loại linh dược, trừ khi linh dược mang tính đặc thù. Tất nhiên tuyết Mộc Linh dược sở hữu dược lực khủng bố, hấp thụ trực tiếp chỉ có đường chết, tốt nhất hái về đưa cho Vũ trưởng lão luyện chế, lúc đó phục dụng không thành vấn đề. Cái này ta đều biết, sư huynh ngươi không thú vị. Mộc Linh lè lưỡi, chán ghét quay đầu sang một bên. So với đi cùng Kiều Phong sư huynh, nàng càng muốn đi với khúc gỗ còn hơn. Vị sư huynh này cả ngày trong đầu chỉ có tu luyện, thờ ơ hết thảy thú vui nhân sinh. Cả đường đi trừ khi nàng hỏi đến còn không là im như tượng. Có lẽ tâm tình nàng không vui chủ yếu đều từ hắn mà ra. Đối mặt Lâm Kiều Phong tiếp tục im lặng, bất đắc dĩ hai người rơi vào trầm mặc. Không khí phá lệ ngột ngạt. Ta nói này sư huynh, sắp đến tiết mục gì đó mà ra ra cần chưa vậy? Chúng ta đều đã đi gần 1 ngày rồi. Mộc Linh tiếp tục phàn nàn. Nàng mặc kệ Lâm Kiều Phong nghĩ gì, trực tiếp nói ra khó chịu trong lòng. Lâm Kiều Phong rốt cuộc nhăn mày, từ trên hông hắn lấy ra bản đồ, chiếu đường đi lên đó. Ánh mắt phá lệ tinh tường. Hắn lập tức nói, cách một đoạn nữa liền tới. Vũ trưởng lão nói rõ, tuyết Mộc Linh dược sinh trưởng nơi ẩm ướt, hẳn phía trước sẽ có đầm nước. Cách trương.